Chàng rể quyền thế, chương 1470. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đúng rồi, Kiếm Thiên Vương trong tám đại thiên vương còn tự mình áp trận. Đó là cao thủ cấp chiến thần đấy. Nhiều người như vậy, cường đại như vậy, Bùi Nguyên Minh sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Quách Tuấn Anh nhấp một ngụm rượu, lúc này vẻ mặt tươi cười. Từ tối hôm qua xúi dục An Tiến Bình ra tay xong, anh ta vẫn luôn đợi thời khắc này. An Tiến Bình binh hùng tướng mạnh, cao thủ bên cạnh nhiêu như mây. Bùi Nguyên Minh lấy cái gì đối kháng chứ? Cho dù anh là Thế Tử Minh trong truyền thuyết, nhưng anh có thể là đối thủ của An Tiến Bình được sao? Thật tốt quá, thật tốt quá. Thiệu Tĩnh Anh hưng phấn tới mức toàn thân run rẩy. Cô ta cảm thấy mình nuốt trôi cục tức rồi. Đã chết là tốt nhất. Một cố vấn của chính phủ mà thôi. Cho dù anh ta là Thế Tử Minh trong truyền thuyết, anh ta có tư cách gì hung hãn trước mặt chúng ta chứ? Gia tộc nhà họ Bùi ở Đà Nẵng đã sụp đổ. Thế tử của một gia tộc đã sụp đổ có ý nghĩa gì? Đối mặt với nhân vật lớn của Cảng Thành như chúng ta, không biết tôn ti, không biết quy củ, vậy mà còn dám gây khó dễ với chúng ta. Chấm, người như anh ta, nên chết, hy vọng kiếp sau, anh ta có thể cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Như vậy mới sống lâu trăm tuổi. Vẻ mặt Thiệu Tĩnh Anh lạnh lẽo. Quách Tuấn Anh chỉ cười. Loại, nhân vật lớn, tự cho là đúng này, đời này anh ta thấy nhiều rồi. Rất nhiều người đều bị anh ta tiện tay giết chết. Bùi Nguyên Minh này cần anh ta đặc biệt bố trí kế hoạch nhằm vào. Đã xem như không tệ. Lúc này, Thiệu Tĩnh Anh yếu điệu nói. Anh Quách, anh nhanh gọi điện thoại hỏi một chút. Bùi Nguyên Minh đã chết chưa? Nhìn xem có ảnh chụp khiến em trợ hứng hay không? Chỉ cần em vui vẻ, tối nay em sẽ là của anh Quách. Tuy Thiệu Tĩnh Anh là gái tiếp khách, nhưng hiếm khi có người có được trong tay. Có thể có được cô ta đều là ông lớn. Quách Tuấn Anh có chút hứng thú với cô ta. Chẳng qua người phụ nữ này được xưng là hắc quả phụ, không phải là loại người bình thường, cho nên anh ta không dám ra tay. Nếu bây giờ Thiệu Tĩnh Anh đã nói như vậy, Quách Tuấn Anh lập tức cầm lấy điện thoại, thản nhiên nói, nếu Thiệu Cách Cách có hứng thú như vậy, vậy thì để tôi hỏi một chút. Trần Vũ Long ở bên cạnh cũng lộ ra biểu cảm hứng thú. Bùi Nguyên Minh là người ở rể nhà họ Trịnh, mà nhà họ Trịnh là đầy tớ của nhà họ Trần ở thủ đô. Đối với Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh một tay hủy diệt nhà họ Trịnh, ít nhiều gì Trần Vũ Long, Cách Trương.